Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, bị phạt, canh 1, Sở Ly đối với tinh thần thạch càng khát vọng, đáng tiếc hiện tại vẫn không có manh mối. Trước tiên phải thấu hiểu các chủ, làm sao từ các chủ trong lồng ngực đoạt tới, này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cảm giác khó như lạch trời, nhưng càng là như vậy. Càng là để hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Nhất định phải đoạt tới. Có điều việc này không thể nóng ruột. Cơ hội chỉ có một này. Không được sợ là cũng lại không có cơ hội tiếp cận. Thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn dự định là trước hết để cho thiên cơ các loạn một loạn. Sau đó sẽ dẫn vào ngoại lực. Triệt để hỗn loạn. Chỉ có hỗn loạn mới có thể hòa chung thủ lật. Có cơ hội lấy được tinh thần thạch. Bình tĩnh như nước một chút không có cơ hội. Khúc Hiểu trầm mặt rời đi. Tống Vũ lại không đi. Lườm hắn một cái nói. Từ sư đệ, người nhà, Sở Ly nói. Nhiều lắm lại đi diện bích. Nói không chắc nhân họa đắc phúc đây. Ta yêu thích mắt thần phong. Người thực sự là làm bừa. Tống Vũ tức giận. Hắn lời này nếu như bị người khác nghe được. Nhất định sẽ cho rằng hắn là người điên. Mắt thần phong là các đệ tử tránh không kịp địa phương. Hắn một mực muốn đi. Sở Ly hừ nói. Cái này Đàm sư huynh như vậy đáng ghét. Một mực không ai để ý tới. Tùy ý hắn hoành hành. Coi là thật khiến người ta không rõ. Lẽ nào bị cướp đi phi thăng đan đều nhận. Khả năng bị hắn uy hiếp đi. Tống Vũ cau mày nói. Sở Ly nói. Coi là thật khiến người ta không biết nên nói như thế nào. Cũng còn tốt ta võ công có tiến cảnh. Bằng không nhất định phải bị cường mượn đi. Một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Một đời vận mệnh đều bị thay đổi. Chuyện như vậy, các chủ lẽ nào lúc trước không nhìn ra. Cái này, Tống Vũ trần chờ. Nàng cũng hiếu kỳ. Các chủ đến cùng xem không thấy Đàm cổ sẽ làm những việc này. Nếu là nhìn thấy, vì sao không ngăn cản? Nếu là không thấy, cũng làm cho người nghi hoặc. Lẽ nào chuyện như vậy đều sẽ không bị nhìn thấy? Sở Ly nói, như Đàm sư huynh như vậy tâm thật bất chính. Lẽ nào các chủ không nhìn ra? Lẽ ra có thể nhìn ra được đi? Tống Vũ trầm ngâm nói, có điều Đàm sư huynh cũng không tính kẻ ác. Nhiều lắm chỉ vì cái trước mắt một ít. Sở Ly hừ một tiếng không lên tiếng. Nói người nói xấu dù sao không phải chuyện tốt. Tống Vũ nói, Khúc sư huynh nếu quản. Nhất định sẽ không bỏ qua Đàm sư huynh. Yên tâm đi. Sở Ly cười gật gù. Có thể đem Đàm sư huynh giáo huấn một hồi. Cho dù diện bích ta cũng nhận. Chưa chắc sẽ như vậy xấu. Tống Vũ nói. Khúc Hiểu làm việc thẳng thắn. Các chủ cũng như thế. Sở Ly đang cùng Tống Vũ nói chuyện. Một ông già gõ cửa. Sở Ly đi vào kéo dài. Tu mì bạc trắng ông lão hai mắt như điện quang lấp lóe. Lạnh lùng trừng mắt hắn. Ngươi là Từ Hốt? Vâng. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Ông lão trầm giọng nói. Đi theo ta một chuyến đi. Tống Vũ lại đây. Ôm quyền nói. Đàm sư thúc. Tiểu Tống ngươi cũng ở. Đàm Nguyên Hóa lộ ra một vệt nụ cười. Gật gật đầu nói. Ngươi sao cùng tiểu tử này nhập bọn với nhau? Tống Vũ nói. Đàm sư thúc là vì cái gì mà đến? Phi thăng đan. Đàm Nguyên Hóa hừ nói. Chúng ta hình đường phụng mệnh điều tra việc này. Tiểu tử này là người trong cuộc một trong. Muốn qua đi hỏi rõ ràng. Ta cùng đi chứ. Tống Vũ không yên lòng liếc mắt nhìn Sở Ly. Đàm Nguyên Hóa chừng một chút Sở Ly. Hừ nói. Đi liền đi đi. Hắn xoay người liền đi. Sở Ly cùng Tống Vũ theo hắn ra tiểu viện. Hướng về tới đến một tòa đại điện. Rộng rãi trong đại điện. Đầu xếp đặt vài tờ ghế thái sư. Ở giữa là một bức mãnh hổ hạ sơn đồ. Khí thế cương mãnh như phệ người. Tùm như thực chất. Là quanh năm suốt tháng làm cho tích chữ khí tức ngưng với này. Đại điện mặt đất là bạch ngọc thạch bàn. Sáng đến có thể soi gương. Hai người đi tới trong đại điện thì đã có 7 người ở đây. Ngoại trừ 3 cái ông lão. Còn lại 4 cái. Một là Khúc Hiểu. Một là Đàm Cổ. Hai người khác là chàng thanh niên. Chính lạnh lùng trừng mắt Đàm Cổ. Nhìn thấy 3 người lại đây. Ánh mắt mọi người tập cho bọn họ. Đàm sư huynh. Hỏi rõ ràng, Tiểu Đàm 10 năm trước đoạt một viên phi thăng đan, thực tùy biết vị, lần này lại đoạt một viên, đáng tiếc vẫn không có thể ăn, liền bị tên tiểu tử này đoạt đi. Một người đầu chọc ông lão trầm giọng nói, thân hình hắn khôi ngô cường tráng, ngũ quan thô lỗ, nhìn như là một đầu đường bán thịt đồ tể. Đàm Nguyên Hóa cau mày liếc mắt nhìn Đàm Cổ, lạnh rên một tiếng, muốn chết. Đàm Cổ sắc mặt xám xịt, trầm mặc không nói. Khúc Hiểu sắc mặt cũng khó nhìn, không nghĩ tới Đàm Cổ lá gan to lớn như thế, cũng chừng một chút hai người khác thanh niên, chê bọn họ không hăng hái, bị cướp vì sao không lên bẩm các chủ, muốn chính mình nhẫn nhịn. Lão giả đầu chọc ha ha cười nói, Tiểu Đàm muốn đi cướp tiểu tư, kết quả không nghĩ tới trông nhầm, tiểu tư tu vi so với hắn còn thâm, cướp người không được ngược lại bị cướp, vì người khác làm gà xiêm y, ha ha, cũng thật là thú vị. Đàm Cổ oán độc chừng một chút Sở Ly, Sở Ly biểu hiện tự nhiên, không có mở miệng. Hắn ở cướp Đàm Cổ phi thăng đan thì đã ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, chỉ là bao không được hòa. Đàm Cổ không phải có thể nuốt giận vào bụng, nhất định sẽ làm lớn, vì lẽ đó cũng không làm sao che giấu cùng biện bạch. Tống Vũ vội hỏi, từ sư đệ không hẳn là cướp, tiểu tư, đem phi thăng đan giao ra đây đi. Lão giả đầu chọc nói, Sở Ly bất đắc dĩ nói, phi thăng đan đã tất cả đều ăn vào, tiểu tử ngươi, đúng là gọn gàng nhanh chóng, vậy cũng muốn bị phạt nặng. Lão giả đầu chọc khen ngợi gật gù, ngươi dù sao cũng là đoạt phi thăng đan. Vâng, đệ tử cam nguyện bị phạt, Sở Ly nói. Mạnh sư bá, Tống Vũ nhíu mày nói, từ sư đệ là bị bức ép, như Đàm sư huynh không lên môn đi cướp hắn phi thăng đan, từ sư đệ cũng sẽ không phẫn mà như vậy. Đả thương Tiểu Đàm là bị bức ép, còn cướp phi thăng đan, cái kia không ai ép hắn. Lão giả đầu chọc lắc đầu nói. Tống Vũ hừ nói, trong cơn tức giận liền đoạt, muốn lấy một thân chi đạo còn thi một thân thân. Này chính là, lão giả đầu chọc lắc đầu nói. Người nha, đừng bạch tốn nước miếng rồi. Khúc Hiểu nói, mạnh sư bá, Đàm sư đệ bị phạt, không lời nào để nói. Hắn có tội thì phải chịu. Từ sư đệ mà, đúng là có thể thông cảm được. Hừm, sẽ châm tình xử lý. Lão giả đầu chọc gật gù. Hắn phất tay một cái, xoay người từ bên cạnh tiến vào mặt sau gian nhà. Còn lại ba cái ông lão đi theo vào. Trong đại điện chỉ còn dư lại Sở Cách bọn họ 6 cái. Tống Vũ hướng Khúc Hiểu gật gù, đối với hắn cầu xin rất hài lòng. Sở Ly thầm than cái này Khúc Hiểu nhìn kiên cường, nhưng cũng là cái có tâm kế. Đàm Cổ ánh mắt oán độc, oán hận trừng mắt Sở Ly, tựa hồ muốn đem hắn ăn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Sở Ly dĩ nhiên tình nguyện bị phạt, cũng phải đem sự tình chọc ra đến. Quả thực chính là đồng quy vu tận, xuẩn không thể thành. Sở Ly quét một chút hắn lắc đầu một cái, chẳng muốn nhiều lời. Đàm Cổ lần này sợ là tai kiếp khó tránh khỏi, nhiều lời vô ích, rất khó lại bò lên. Tống Vũ chừng một chút Sở Ly, lắc đầu một cái, oán hắn dĩ nhiên không tự biện. Một lúc qua đi, Đàm Nguyên Hóa 4 người lần thứ 2 đi ra. Đầu chọc ông lão Mạnh Đô trầm giọng nói, trước tiên nói từ hốt đi, bị kiếp phản kiếp, tuy là hợp lý nhưng cũng phạm sai lầm, diện bích 1 tháng. Tống Vũ thở dài một hơi. Sở Ly ôm quyền gật đầu. Mạnh Đô tiếp tục nói, Đàm Cổ, kiếp đồng môn phi thăng đan, phế bỏ võ công, cướp đoạt lần sau phi thăng đan cơ hội. Lưu Khánh cùng Hồ Diệu, các bồi thường một viên phi thăng đan, có thể có không phục. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người. Đàm Cổ sắc mặt trắng bệch như vôi, hàm răng khanh khách nhẹ vang lên, phế bỏ võ công, lại đoạt đi lần sau phi thăng đan, không khác nào lạc hậu 100 năm, ngày sau ở các bên trong cũng lại ra không được đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.